Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, nhân tộc xuất thế. Vu Yêu Đại Chiến Chung Kết, bất quá đối với Hồng Hoang Đại Năng chấn động cũng không nhỏ. Vô luận là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vẫn là Vu tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận, đều cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chính là không có ở hai cái đại trận, Vu Yêu nhị tộc cũng không phải bọn họ trêu chọc nổi. Lần này đại chiến phía sau, Vu tộc mà bắt đầu thanh lý Hồng Hoang yêu tộc, ngoại trừ Thổ Phỉ Sơn yêu tộc, còn lại yêu tộc đều bị Vu tộc đánh giết. Đế Tuấn tuy là phẫn nộ, bất quá cũng không có biện pháp chút nào. Dù sao Hồng Hoang đại địa thuộc về Vu tộc quản lý, Đế Tuấn chỉ có thể tận lực thu nạp yêu tộc để cho bọn họ tới Thiên Đình. Bất quá nói tóm lại, hiện tại Vu Yêu nhị tộc còn không dám phát sinh lớn mâu thuẫn. Chẳng biết tại sao, cảm giác Hồng Hoang bên trong có cơ duyên của ta. Nữ Hoa cau mày nói rằng, Mệnh Huyền vừa nghe cũng biết là cơ duyên gì. Phòng trừng nhân tộc đến rồi lúc xuất thế. Nhân tộc nhưng là ngày sau thiên địa nhân vật chính. Đối với nữ hoa đích thật là đại cơ duyên. Phải biết rằng vô luận như thế nào, nữ hoa đều sẽ chiếm giữ nhân tộc ba thành số mệnh. Đây là bất luận kẻ nào đều không cướp được, mà đổi thành bên ngoài bảy thành số mệnh. Không động ấn chiếm giữ hai thành. Người của lão tử giáo chỉ cần nhân tộc còn thừa nhận, sẽ chiếm giữ một thành số mệnh, còn lại số mệnh chính là ngoại trừ một thành là nhân hoàng, còn lại ai cũng có thể tranh đoạt. Vốn là không động ấn chắc là lão tử nắm giữ, đây cũng là lão tử có thể ngồi vững điếu ngư đài căn bản. Về sau phòng trừng lão 527 tử cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt số mệnh. Nhân tộc là bi thương thảm, vận mệnh không thể tự kiềm chế trưởng khống. Đồng thời nhân tộc lại là may mắn, bởi vì không có người có thể thay thế nhân tộc địa vị. Nhân tộc muốn nói nhỏ yếu, cũng không phải rất nhỏ yếu. Ngày sau tam hoàng toàn bộ đều là chi thánh, nhưng là đều bị cấm túc, căn bản không thể đi ra. Cho dù đối với nhân tộc, Mệnh Huyền cảm thấy cũng liền như vậy. Bất quá dù sao đã từng cũng là nhân tộc, tuy là chưa chắc sẽ cải biến vận mạng của bọn họ, bất quá cũng sẽ không để bọn họ trở thành quân cờ. Cho nên, canh giờ cùng Dương Mi hai cái con rối thì có dùng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, căn bản không có ích lợi gì. Không nếu như để cho bọn họ vì nhân tộc ra đem lực. Cơ duyên của ngươi, kỳ thực chính là nhân tộc. Mệnh Huyền đối với nữ hoa nói. Cái này cũng không có cái gì không thể nói. Đương nhiên cái này là đối với Mệnh Huyền mà nói. Nếu như là những người khác, đây chính là tiết lộ thiên cơ, phải gặp thiên phạt. Nhân tộc, nữ hoa hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ, ban đầu ở thế giới châu lúc, ngươi còn nói qua, muốn ở Hồng Hoang sáng tạo một cái nhân tộc. Hậu thổ nhắc nhở. Nữ hoa nhãn tình sáng lên, nói, ngươi không đề cập tới, ta còn thực sự đã quên, đi, chúng ta bây giờ phải đi sáng tạo nhân tộc, ngoặc kép, beef, nói xong nữ hoa liền muốn lôi kéo Mệnh Huyền dưới Hồng Hoang. Tốt, trước dừng một chút, ta muốn chuẩn bị một ít gì đó, Mệnh Huyền cựa ra nữ hoa, phất tay đem canh giờ cũng Dương Mi hút tới. Sau đó đem bọn họ lần nữa ném vào luyện khí đỉnh bên trong, chuẩn bị đem bọn họ nấu lại trùng tạo. Sau đó Mệnh Huyền đem một vài đỉnh cấp tài liệu ném vào, đem canh giờ cùng Dương Mi hai người luyện. Sau đó đem đã từng bị Mệnh Huyền rút ra bổn nguyên lần nữa nhưng trở về. Bất quá trong chốc lát đã bị Mệnh Huyền luyện chế xong tất. Lúc này canh giờ cùng Dương Mi xem ra không có cái gì cải biến, bất quá kỳ thực đã hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói phía trước là huyết nhục con rối, như vậy hiện tại thì tương đương với một cái linh bảo. Cũng có thể nói là người máy, đồng thời sức chiến đấu cường hãn, nhục thân ngoại trừ tiên thiên chí bảo, căn bản là không có cách phá vỡ, cộng thêm khắc sâu tại trong xương thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Một cái một mình đấu ba cái thánh nhân cũng không có vấn đề. Chủ yếu nhất là có thể thôn phệ năng lượng, bổ sung tiêu hao, về sau cùng thánh nhân đại chiến, cũng không sợ trường kỳ kháng chiến. Đi thôi, sau khi làm xong những việc này, Mạnh Huyền liền mang theo nữ hoa cùng hậu thổ dưới hồng hoang. Phía sau đi theo canh giờ cùng Dương Mi, đi thẳng tới Bất Chu Sơn dưới chân. Mạnh Huyền cùng hậu thổ nhìn về phía nữ hoa, nữ hoa cũng không do dự, xuất ra Càn Khôn đỉnh, sau đó lấy ra tiên thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Nhỏ lên một giọt tiên huyết, ở Càn Khôn đỉnh bên trong khấy lên, lần này nhân tộc, khả năng tiềm lực cùng thiên phú cũng sẽ không yếu, dù sao bây giờ nữ hoa nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huyết dịch cũng không phải là chuẩn thánh có thể so sánh. Có thể nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một giọt máu, có thể đập chết một cái chí thánh. Sau đó nữ hoa trực tiếp ngắt 3.000 tiểu nhân, sau đó phất tay bỏ ra tạo hóa ánh sáng. 3.000 tiểu nhân toàn bộ từ bùn đất biến thành sinh linh. Cái này 3.000 nhân tộc vừa xuất thế, chính là Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. 3.000 nhân tộc cảm giác quỳ xuống đất, hô lớn, bọn ta bái kiến thành mẫu nương nương, ân, các người đứng lên đi. Nữ hoa để cho bọn họ sau khi thức dậy, lần nữa xuất ra tiên thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy, cùng nhau khuấy đều đứng lên, bất quá lần này nữ hoa không có gia nhập huyết dịch, đồng thời xuất ra hồ lô đằng, ở bùn đất bên trong hơi dính. Sau đó phất tay vung, chính là vô thượng nhân tộc Giáng sinh, tổng cộng làm ra 12.9600 người. Nữ hoa mới dừng lại, chứng kiến nữ hoa sau khi dừng lại, hết thảy nhân tộc lần nữa bái nói, bái kiến thành mẫu nương nương. Nữ hoa gật đầu, nói, về sau các ngươi liền vì nhân tộc, ta nữ hoa sáng tạo chủng tộc, ung, theo nữ hoa dứt lời. Bầu trời truyền đến một hồi vang dội, vô số công đức ngưng tụ, chia làm mấy đoàn, trong đó lớn nhất một đoàn thẳng đến nữ hoa đi, bị nữ hoa phất tay thu hồi, một đoàn rơi vào Càn Khôn đỉnh bên trong, còn có một đoàn rơi vào Tạo Nhân Tiên bên trong. Nhìn những thứ này nhân tộc, Mạnh Huyền mở miệng nói, về sau hai người bọn họ chính là của các ngươi người thủ hộ. Có đại sự gì tìm bọn họ giải quyết. Nói xong Mạnh Huyền chỉ một cái canh giờ cùng Dương Mi. Hết thảy nhân tộc nhìn về phía nữ hoa. Lời của hắn chính là bổn cung lời nói. Là bọn ta cần tuân tiên nhân chi mệnh. Các ngươi 3.000 người. Về sau liền theo canh giờ cùng Dương Mi bọn họ tu đạo. Về sau không được tự tiện trợ giúp còn lại nhân tộc. Nếu không, nghiêm trị không tha, tuy là có chút không rõ, bất quá cái này 3.000 người vẫn là gật đầu xác nhận. Cái này 3.000 người là Mạnh Huyền làm cho nữ hoa cố ý tạo. Thực lực của bọn họ cùng thiên phú tương đối mạnh, thiên phú so với yêu tộc thập đại yêu thánh cũng không yếu. Cũng liền so với cái kia đỉnh cấp đại năng yếu, về phần tại sao không cho bọn họ trợ giúp còn lại nhân tộc. Đó là bởi vì không cần phải, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cho dù là có, đó cũng là có độc. Nhân tộc muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, nên trải qua đau khổ phải có, Mạnh Huyền cũng sẽ không mỗi ngày vây quanh bọn họ truyền. Nếu như không sinh tồn nổi, bọn họ toàn bộ chết, vậy cũng đại biểu bọn họ không thích hợp ở hồng hoang sinh tồn. Mạnh Huyền mặc dù sẽ giúp bọn hắn, bất quá cũng sẽ không làm bảo mẫu, nếu như không phải đã từng vì nhân tộc, Mạnh Huyền liền cũng không quan tâm bọn họ. Sau đó Mạnh Huyền mang theo nữ hoa cùng hậu thổ ly khai. Lớn như vậy công đức, đương nhiên khiếp sợ hồng hoang, bất quá bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bởi vì nữ hoa không có thành thánh, đương nhiên không có thánh uy hiện thế. cho nên toàn bộ hồng hoang ngoại trừ nghe được một tiếng vang như sấm. Chứng kiến như vậy công đức, cái gì cũng không biết. Đối với đột nhiên xuất hiện tiếng sấm cùng công đức, hồng hoang đại năng mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá ở thôi diễn một phen không hề đoạt được sau đó. Liền hướng Bất Chu Sơn đi, muốn đi kiểm tra một chút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.